Nguyệt Nhi, muội vẫn còn trẻ con lắm, chẳng phải Tam tỷ tỷ đã nói với muội, hiếm khi nào Thiên Tuế Vương phi trở về một lần, từ sau khi tỷ muội chúng ta xuất giá cũng không có cơ hội tụ họp, bảo muội thông báo với Tam tỷ tỷ một tiếng mà khó vậy sao? Sau đó nàng ta không đợi Tây Lương Nguyệt giải thích đã cúi mình với Tây Lương Mạt. Bái kiến Thiên Tuế Vương phi. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nhìn cô gái trước mặt mình, Tây Lương Xương vẫn đầy đầu châu ngọc, mặc một chiếc áo bối tử bằng gấm Tô Châu thêu mẫu đơn, phía dưới là váy mã diện màu tím đậm thêu bách điệp, thắt lưng màu đồng thêu mẫu đơn, nhìn có vẻ rất phú quý. Có điều nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chất liệu vải trên người nàng ta tuy mới, nhìn cũng hoa lệ phú quý, rất giống gấm mây 10 lượng vàng một thước nhưng lại không phải chất liệu thật sự tốt nhất, còn trang sức Thúy Phượng Hoàng Hoa và Đông Châu Hoa trên đầu nàng ta tuy được lau chùi bóng loáng nhưng hình thức có chút cũ kỹ, là kiểu dáng đã lỗi thời, không biết nàng ta bới từ đâu ra. Tây Lương Mạt nhìn cô gái trước mặt một lát, không khó xử nàng ta mà chỉ mỉm cười. Đến rồi là được, chúng ta hiếm khi được đoàn tụ ở nhà, ta thấy sang năm ngũ muội muội hẳn cũng sẽ xuất giá, sau này thời gian gặp nhau nhất định không nhiều, đã là tỷ muội thì vẫn xưng là tỷ muội đi. Tây Lương Nguyệt cười tủm tỉm nói, vậy là tốt nhất, Thiên Tuế Vương phi nghe có vẻ nghiêm trang quá. Tây Lương Xương đứng lên, không mặn không nhạt nói. Tam muội muội không dám qua loa nói đùa với Vương phi như thế, này thân phận của Vương phi rất đặc biệt, mấy ngày trước vì Vương phi mất tích mà Thiên Tuế gia đã lật ngửa cả phủ chúng ta, còn giết nhiều người trong phủ quốc công đến vậy, chúng ta không muốn không cẩn thận bị Thiên Tuế gia bắt được tội danh đại bất kính, xử lý sống không bằng chết, ta vẫn gọi ngài là Vương phi đi. Lời nói của Tây Lương Xương vẫn cực kỳ cay nghiệt như trước kia. Tây Lương Nguyệt không đợi Tây Lương Mạt mở miệng đã không nhịn được đập bàn đứng dậy. Tam tỷ tỷ, nếu tỷ thừa dịp đại tỷ tỷ ở đây để đến gây sự thì đừng trách muội muội không nể mặt tỷ tỷ, hôm nay muội muội mời đại tỷ tỷ dùng bữa, không mời tỷ tỷ. Tây Lương Xương liếc nhìn Tây Lương Nguyệt rồi lại nhìn về phía Tây Lương Mạt, lạnh lùng nói. Vương phi cũng cảm thấy ta đến gây sự à? Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ âm dương quái khí của Tây Lương Xương, mặc kệ nàng ta, chỉ thản nhiên nói. Nếu tam muội muội tới đây uống một chén rượu đoàn viên thì tỷ tỷ hoan nghênh, còn nếu tam muội muội cảm thấy quá rảnh rỗi thì mời tam muội muội đi đi. Tây Lương Nguyệt và Tây Lương Mạt đều nghĩ tính tình không nhịn nổi như Tây Lương Xương nhất định sẽ xoay người bỏ đi như trước kia, không ngờ nàng ta lại ngồi xuống như không nghe được cái gì, tự mình cầm chén rượu cười nói với Tây Lương Nguyệt và Tây Lương Mạt. Các ngươi nhạy cảm quá rồi đấy, đương nhiên ta chỉ đến để uống rượu đoàn viên thôi. Dứt lời, nàng ta cầm chén rượu lên một hơi cạn sạch. Đồng thời trong bữa tiệc cũng không hề khách sáo, nàng ta gần như không nói chuyện với Tây Lương Nguyệt và Tây Lương Mạt, chỉ lầm lũi uống rượu, ăn đồ ăn, khi bữa tiệc với bầu không khí kỳ quái này chấm dứt, Tây Lương Xương say khướt. Tây Lương Nguyệt cực kỳ bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, đành gọi người đi cùng mình đưa Tây Lương Xương về viện của nàng ta. Đại tỷ tỷ, muội đưa tam tỷ tỷ về, ngày mai Nguyệt Nhi sẽ tới trò chuyện với tỷ tỷ. Tây Lương Nguyệt áy náy nói với Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt cười cười. Người đi đi, ta đã biết. Nhìn Tây Lương Nguyệt sai người đỡ Tây Lương Xương đi, nàng cũng đứng dậy định trở về liên trai, không ngờ bỗng nhìn thấy một phong thư rơi trên chỗ Tây Lương Xương vừa ngồi. Nàng tiện tay ngặt lên, nhìn chữ viết phía trên chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, lại không nhớ ra là ai viết, không chút khách khí mở ra xem, thấy trên thư viết cũng không phải chuyện cơ mật, có điều nơi ký tên làm cho Tây Lương Mạt hơi nheo mắt lại. Hàn Quý Phi. Một tiên quý phi bị xử lên núi cạo đầu tu hành làm sao có thể tùy tiện liên lạc với người khác, còn viết thư cho Tây Lương Xương. Nàng vừa đi đường vừa trầm tư, cho đến khi trở về liên trai đọc lại bức thư đó, không tìm thấy có gì khác thường. Vào liên trai, nàng đuổi nha hoàn bên cạnh đi chuẩn bị nước tắm, chính mình thì tiếp tục nghiên cứu lá thư, ai ngờ vừa xoay người đã bị người ta ôm vào lòng. Nha đầu, đã lâu không gặp, có nhớ vi phu không? Tây Lương Mạt không thèm quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói. Không nhớ, cách chương.